cuối cùng không đành lòng nhìn tên tuổi anh hùng của ngươi hóa thành nước, ngươi đưa lỗ tai tới đây. Hứa Tiên vội vàng tiến lên, nghe lão Hàn Lâm nói, bọn họ muốn lừa dối, dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, trên cây nở hoa, miệng năm mô, bụng một bồ dao găm, tất cả các diệu kế, hoàn hoàn đan sen, kết thành một bộ liên hoàn kế, để đối phó ngươi. Hứa Tiên nghe xong đầu đầy mồ hôi lạnh, nói, có thể đơn giản một chút không? Lão Hàn Lâm dừng một chút, thì thầm, thất tuyệt đối. Hứa Tiên kinh hãi nói, thất tuyệt đối, chưa nghe qua a, chẳng lẽ là binh khí gì? Lão Hàn Lâm rất khẳng định gật đầu, nói, đúng, chính là thất tuyệt đối. Hứa Tiên hít sâu một hơi, nói, có thể cụ thể hơn một chút không? Lão Hàn Lâm uống một ngụm trà, thấm giọng nói, cụ thể mà nói chính là 7 câu đối. Hứa Tiên một hồi im lặng, nói, thì ra cụ thể đến như vậy, ta còn tưởng rằng lại làm thơ đấy. Thi từ của ngươi ai dám khảo thí, lại nghe nói ngươi có kiến thức uyên bác với sách vở, đã gặp là không quên được, cho nên những thứ như kinh, sử, tử, tập sợ không làm khó được ngươi, cho nên ngày hôm qua đám Hàn Lâm kia vắt hết đầu óc, tìm trong thư khố khắp nơi, tốn cả ngày, sửa sang lại thành 7 câu đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đến lúc đó dùng đối phó ngươi. Hứa Tiên nói, Hàn Lâm viện rảnh rỗi như vậy sao? Hao phí thời gian cả ngày đối phó ta. Tính toán, lão nhân gia ngài nói cho ta biết, những câu đối kia là gì. Hắn tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, câu đối cần phải nhanh trí, không phải đọc sách nhiều là có thể ứng đối. Đừng nói là một đám Hàn Lâm thật vất vả nghĩ ra tuyệt đối, cho dù một ít câu đối hơi khó một chút, chỉ sợ cũng là vấn đề lớn với hắn. Lão Hàn Lâm nói, vậy thì ta không thể nói. Dù sao lão phu cũng là người trong Hàn Lâm viện, chỉ có thể chỉ cho ngươi một kế. Ân, tẩu vi thượng kế. Hứa Tiên nói, ngài muốn ta trốn. Hắn ngược lại muốn tránh, nhưng sau này phải tới đây đi làm. Hàn Lâm viện là đơn vị công tác của mình, cho nên hợp với câu hòa thượng chạy, miếu không chạy. Vốn muốn ở Hàn Lâm viện làm chức quan nhàn nhã, lại không ngờ tới trong Hàn Lâm viện lại có nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lão Hàn Lâm lời nói thấm thía nói, ngươi không nên hành động theo cảm tình. 7 câu đối kia rất khó khăn, tuy nhiên với tài hoa của ngươi chưa chắc không nghĩ ra được. Nhưng cho dù đối được, chỉ là xính uy phong nhất thời, làm tổn thương thể diện của đồng liêu, ngày sau còn ở chung sao được. Ngươi mới vừa vào con đường làm quan, lại bị người ta nói cậy tài khinh người. Không thể nào có thanh danh tốt với cộng sự, tuyệt đối không phải chuyện có ích. Không bằng trước tránh đi, ngày sau lại đến phủ học sĩ bái phỏng, thủ lễ đệ tử. Hắn cũng không cần thiết đối phó ngươi nữa. Những lời này cũng hiện ra sách vở hắn đọc bao nhiêu năm qua không phải nói không? Nói hay lắm. Hán văn, lời của vị đại nhân này đều là lời vàng ý ngọc cả đấy. Có một âm thanh từ cửa truyền vào. Phan Ngọc chắp tay sau lưng đi vào trong phòng. Minh Ngọc, sao ngươi tới đây? Phan Ngọc nói, bọn họ đi tới tìm ngươi. Sau đó chắp tay với lão Hàn Lâm. Đệ tử Phan Ngọc bái kiến lão đại nhân. Lão Hàn Lâm vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Vị này chính là Trạng Nguyên Lang năm nay à. Hắn và Phan Ngọc là cùng cấp, đều là biên soạn lục phẩm, đương nhiên không thể cậy giá lên mặt. Minh Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Phan Ngọc khẽ mỉm cười nói, như thế nào đều tốt, tùy tâm tư của ngươi thôi. Nàng ngược lại cũng muốn biết cái gì là thất tuyệt đối. Cho dù Hứa Tiên không làm được, nàng cũng tự tin có thể chống lại, đến lúc đó truyền âm cho hắn là được. Tuy nhiên lão Hàn Lâm lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng Hứa Tiên hậu trường cứng rắn, cho dù đắc tội với người nào cũng không cần phải sợ. Hứa Tiên ngẫm lại nói, đi thôi. Chúng ta đi qua. Lão Hàn Lâm khuyên nhủ, ta biết rõ ngươi có chỗ dựa, nhưng không nên dùng thế, càng không thể dựa, cần dựa vào bản thân mới được. Hắn còn tưởng rằng Hứa Tiên đang dựa vào quan hệ với Phan Ngọc. Hứa Tiên nhe răng cười nói, đa tạ đại nhân quan tâm, ta sẽ hảo hảo xử lý, chẳng phải có người gây phiền toái cho ta sao? Hiện tại cũng chưa có gì xảy ra mà. Lão Hàn Lâm nhìn qua Hứa Tiên thật sâu, gật đầu nói,

đối với người đọc sách như bọn họ mà nói, thật sự giống như một đề toán số học cần phải giải, cũng là một loại nghiên cứu sức mạnh. Nếu như không có loại sức mạnh, bọn họ cũng khó mà bước tới bước này, huống chi còn có cái danh đệ nhất thiên hạ hấp dẫn. Bộ dạng này tuyệt đối giống như mùi xăng trong không khí, lan truyền nhanh chóng, truyền khắp thiên hạ, làm cho những người đọc sách trong thiên hạ nhanh chóng trần trọc không ngủ được. Cũng không ít người đại tài nhanh chóng phân tích ra quy tắc của câu đối, nhưng không có một ai không công nhận nó hoàn mỹ, rốt cục biến thành tuyệt cú. Còn lý do Hứa Tiên nói ra, lại bị khoác lên một tầng hào quang thần bí. Phải biết rằng đại học sĩ lớn như vậy cũng tâm tư như thế, chớ nói chi là dân chúng bình thường. Vì vậy chuyện này truyền đi, biến thành đám Hàn Lâm khảo sát Hứa Tiên, tiên hiền của Hàn Lâm viện hiển linh. Biết Hứa Tiên tài tình thái thịnh, không phải phàm nhân có thể khảo thí. Cho nên tự thân xuất mã dẫn Hứa Tiên tới bên cạnh ao, đưa khảo đề, khó xử đại tài tử nổi tiếng thiên hạ này. Loại câu chuyện mang sắc thái truyền kỳ này càng ngày càng oanh động, sinh ra khẩu chiến trong lúc trà dư tửu hậu không dứt, cho nên càng lưu truyền xuống, trải qua diễn dịch gia công chút ít, biến thành câu chuyện, biến thành tiểu thuyết, thậm chí có một ngày sẽ biến thành điện ảnh trên TV. Cái gọi là thần thoại, nói chung rất nổi tiếng, mọi người đang thưởng thức tranh phong thủy của một đại tài tử tiền triều. Bỗng nhiên Ngụ Kinh tiến sĩ quay đầu lại nói, Hứa đại nhân không ngại đem câu đối lưu lại trên bức họa này đi, cấp cho hậu nhân tham tường, nói không chừng có người có thể phá được câu đối này đấy. Sau đó sai người mang bút mực tới. Hứa Tiên không từ chối được, tiếp nhận bút lông sói và tờ giấy trắng, viết lên 5 chữ to, Yên Tỏa Trì Đường Liễu. Sau khi viết chữ liền đóng ấn xuống, khắc thành tấm bia đá, đứng bên cạnh hồ nước, trở thành điểm du lịch của hậu nhân. Đây đều là nói sau. Sau khi tham quang hoàn tất, thời điểm đã không còn sớm, Phan Ngọc có thiết yến hội, mời tất cả tiến sĩ tham dự yến ẩm. Bởi vì buổi tối có Quỳnh Lâm yến, không ai muốn chủ quan, cho nên không có uống rượu, cho nên ngồi cùng nhau nghị luận thời điểm tham gia Quỳnh Lâm yến. Có người nói, Quỳnh Lâm yến năm nay thiết hờ giờ ở Đại Minh Cung, không phải ở Quỳnh Lâm Uyển A. Cũng có người hỏi, ta ở trong khách sạn nghe chủ quan nói, chẳng phải Đại Minh Cung còn chưa xây xong sao? Những tiến sĩ này đại đa số không ở kinh thành, nhiều nhất chỉ là tin vỉa hè, cho nên không biết tình huống thực sự. Trình Tàng Kiếm cũng để đổ xuống, giới thiệu nói, Hoàng Cung hôm nay, chỗ trũng, vừa đến mùa hạ nên rất ẩm ướt, mà bệ hạ vừa mới xây dựng Đại Minh Cung. Kỳ thật chủ điện đã hoàn thành xong rồi, từ năm trước đã bắt đầu dùng. Khuyết lâu cùng thiên điện cho tới hôm nay xem như xây xong rồi, đám thợ thủ công vẫn còn sửa chữa, không tính chính thức xong việc. Nghe nói chỗ cao nhất trong đó, cao tới 100 xích, xây từ chân núi lên, cho nên cao tới 1000 thước. Tử Vân lâu của Phù Dung Viên so sánh với nó, chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thật, có lẽ có cơ hội chúng ta nên đi xem. Đám tiến sĩ vui mừng và sợ hãi, vậy đúng là quá vinh hạnh rồi. Cao ốc cao tới 100 xích, đối với người thời đại này, chính là thứ không tưởng tượng nổi. Phan Ngọc cũng nói, nghe nói về sau triều hội cũng biến thành nơi đó, chư quân cố gắng nhiều hơn, sau Quỳnh Lâm yến, nói không chừng còn có cơ hội tương kiến a. Một câu nói làm tất cả sĩ tử hưng phấn, triều hội chỉ có quan viên cấp bậc cao nhất mới có thể tham dự. Vậy tà cát ngôn của Phan huynh. Hứa Tiên thuận miệng cười nói, chiêu vi điền xá lang mộ đăng thiên tử đường tướng tướng ban vô chủng nam nhi đương tự cường. Dịch, sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử làm tướng không tự có nam nhi phải tự cường. Thơ hay, tốt một, làm tướng không tự có, nam nhi phải tự cường. Âm thanh tán dương của mọi người, cũng vô cùng hâm mộ thi tài của Hứa Tiên. Bài thơ này từ trong ấu học ngũ ngôn, rất dễ hiểu, cho nên hào khí dâng trào, kích người tiến tới. Khuyên mọi người cố gắng phong hầu bái tướng, giống như phát biểu khoái ý trong nội tâm, cho nên đang lúc yến tiệc, có hơi men trong lòng, vui vẻ cũng trào dâng. Sau yến hội, Phan Ngọc là trung tâm điều hòa, Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm cam nguyện cổ động, mặc dù không rượu vui cười, ngược lại cũng ăn tận hứng, hẹn buổi chiều gặp lại, sau đó đi về chỗ ở của mình. Vào lúc hoàng hôn, đám tiến sĩ lại gặp nhau lần nữa, xếp thành hàng, được thái giám dẫn đi. Đại Minh Cung nằm ở cửa nam, từ Đan Phượng Môn tiến vào Đại Minh Cung, Đan Phượng Môn cao hơn 10 trượng, sau cửa thành chính là đình đài lầu các, uy nghiêm mà hoa lệ, có người dẫn vào cửa, giống như đang đứng dưới chân người lớn. Tiến vào trong cửa, có một quảng trường duyệt binh rộng hơn nửa dặm, điểm cuối của quảng trường, có một kiến trúc to lớn tọa lạc, dưới ánh nắng của hoàng hôn, vô cùng tráng lệ. So với cung điện trong hoàng cung vừa thấy, càng tốt hơn. Đi qua Ngọc Kiều, tiến vào quảng trường, đi theo Long Đạo tiến về một cung điện xa hoa, lại tiến vào sâu trong nội cung, tới địa phương cao nhất của Đại Minh Cung. Yến hội đã bắt đầu. Chúng tiến sĩ đi bước bao nhiêu là đền đài cùng lầu các. Chỉ lo thưởng thức điêu lan ngọc thế tinh mỹ kia. Bỗng nhiên quay đầu, mới phát giác Trường An đã ở dưới chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, đẩy thuyền 1. Kiếp trước, Hứa Tiên đã từng đã đến Bắc Kinh, thăm qua cố cung, chỉ cảm thấy hoàng cung kia, trừ diện tích lớn một chút, kiến trúc thật sự không có gì thần kỳ, bất quá chỉ mấy ngàn vạn phòng ốp hơi giống nhau, có cái lớn, cũng có cái nhỏ, có cái xây cao, có chỗ sửa thấp, vốn là không tinh mỹ bằng được so với giáo đường, tòa thành ở phương Tây. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã chân chính kiến thức được sự hoa mỹ cùng đồ sộ của cung đình cổ đại, quả thực không nơi nào là không tinh xảo, không một nơi không đại khí phái. Đây mới là cung khuyết trên trời, chỉ có thể xuất hiện ở trong giấc mộng, cũng là chỉ có ở trong thời kỳ thịnh thế nhất, có khuynh quốc chi lực mới có thể xây dựng lên kiến trúc to lớn như vậy, mang giáo đường, tòa thành của Tây Phương so sánh với, bất quá giống như là món đồ chơi vụng về của hài tử. Các vị tiến sĩ đi lên tầng tầng điện vụ cao nhất, trên mặt đất trải đầy thảm lông dê hoa mỹ, chính là vật mà Tây vực quốc gia cung phụng, mọi điểm đều tinh xảo, làm cho người ta không đành lòng đạp lên đó. Người nào đạp lên trên đó liền cảm giác được nó mềm mại vô cùng, như đứng trên đám mây. Cung nữ hai bên đường đứng thành hàng nghênh đón, phân chia ra thân phận trong tương lai mà hướng dẫn về phía chỗ ngồi của mình. Trong điện, trong lúc nhiều đội cung nữ đang lui tới, trên tay đang cầm món ngon rượu thơm, xếp đặt đến trên bàn dài, làm việc có chức tránh riêng, tuyệt không nửa phần hỗn loạn. Mọi người đều là dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, tựa như thiên nữ. May là các vị tiến sĩ trong không ít người là xuất thân đại gia, kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi co tay bó chân, vui sướng lâng lâng, như nông dân mới vào thành. Làm cho Hứa Tiên không khỏi cảm thán, hội bản đào của vương mẫu nương nương, bất quá như thế này mà thôi. Bản dài được xếp đặt chia làm mấy tầng, phần lớn nhị giáp, tam giáp tiến sĩ, chỉ có thể xa xa nhìn về phía chủ vị trong điện. Một cái ngọc án cực kỳ rộng rãi, mặc dù chỗ nào cũng trống không, chỉ có ba người Phan Ngọc mới có thể trực tiếp vào được chỗ đó. Phan Ngọc cùng Trình Tàng Kiếm ở gần nhất, ngồi xuống hai bên địa phương chủ vị, cách một khoảng, chỗ ngồi Hứa Tiên là ở bên người Phan Ngọc, chính là vị trí như vậy, cũng cách chí tôn vị này cũng có hơn mấy thước. Sau khi các vị tiến sĩ ngồi yên, liền vừa đứng dậy đi qua lối đi, chờ đợi vị trí tôn kia đến. Hoàng đế bệ hạ giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Không có chờ lâu, nhiều tiếng báo dài vang lên, theo một đám thái giám truyền lại xuống, quanh quẩn trong điện, rung động không ngừng. Ở nơi này, đang lúc hoàng hôn, làm cho người ta cảm giác có chút tịch liêu, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm. Ba quỳ chín lạy, hô, Ngô Hoàng vạn tuế. Sau khi nghe một tiếng, ái khanh bình thân, tất cả liền trở về chỗ của mình. Đây là lần đầu tiên Hứa Tiên nhìn thấy vị hoàng hậu nương nương này, cũng chính là mẹ đẻ của Nhu gia công chúa. Hoàng hậu nương nương đầu mang mũ phượng, đang mặc trang phục cao quý, dung mạo quả có mấy phần tương tự cùng Nhu gia, cũng quốc sắc thiên hương như vậy, có lẽ là thiên phú dị bẩm, cũng có lẽ là bảo dưỡng thích đáng, khiến nàng thoạt nhìn qua chỉ khoảng 30 mấy tuổi mà thôi. Khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn chẳng những không hư hao dung nhan nàng chút nào, ngược lại tăng thêm một cổ phong vận khác, có thể nắm giữ hậu cung mấy chục năm, tuyệt không phải tình cờ đơn giản như vậy. Chẳng qua là trên người của nàng không một chút khí tức nhu nhược như Nhu Gia vậy, ngược lại có một loại thống ngự hậu cung, mẫu nghi thiên hà cao quý cùng nghiêm nghị như phượng vũ cửu thiên, chỉ chờ Bách Điểu hướng tới. Cho dù là đối mặt Kim Long Chí Tôn bên cạnh, cũng không thể rơi xuống hạ phong. Loại khí chất này thậm chí làm cho người ta quên đi dung mạo tuyệt mỹ kia của nàng, không dám nhìn thẳng. Hoàng hậu nương nương lướt mắt quét quanh một vòng, vẫn không khỏi dừng lại ở trên người Phan Ngọc, vì dung mạo nàng mà cảm thấy kinh dị. Nguyên tưởng rằng cũng là người bên cạnh của mình suy đoán phóng đại, lại không nghĩ rằng trên đời lại thật có nam tử xinh đẹp như vậy. Mà Trình Tàng Kiếm thì nàng cũng là gặp qua. Phụ thân của hắn chính là đương triều ngự sử đại phu, là một người đứng đầu, cũng là cựu thần Thanh Liêm trung trực, mà gia gia của hắn cũng đảm đương qua chức vị này. Các đời Trình gia cũng là làm quan ngự sử, đệ tử xuất thân từ quan lại thế gia như vậy, bộ dáng học vấn cũng không có kém. Cuối cùng rơi vào trên người Hứa Tiên, nhưng đối với Hứa Tiên khẽ gật đầu, không biết là khâm phục tài danh của hắn, hay là cảm tạ hắn chữa hết bệnh cho Nhu gia. Hoàng hậu nương nương cũng không chỉ chủ trì Quỳnh Lâm Yến một lần, nhất giáp tiến sĩ lần này lại làm cho nàng rất là hài lòng. Đối với Chí Tôn bên cạnh nói, bệ hạ, có thể bắt đầu rồi. Gia ngự hoàng đế cười nói. Lúc này, các khung cửa sổ trong điện mở rộng ra, gió đêm phất phơ lay động, khiến lòng người thư sướng. Hứa Tiên nhìn ngoài cửa sổ một cái, phía chân trời đã là một mảnh xanh đậm, mấy viên hàn tinh đang lóe ra ánh sáng. Cung nữ đem đèn cung đình nhất nhất đốt lên, nhất thời, trong điện sáng như ban ngày. Hoàng đế một người nâng chén, mấy trăm tiến sĩ cũng nâng chén. Gia ngự hoàng đế thấy chàng diện anh tài ngồi đầy này, đầy mặt cũng là hồng quang, hiện ra hoàn toàn vui mừng. Hứa Tiên nhìn trộm một cái, cân nhắc về tiện nghi sư đệ này, âm thầm hoài nghi, có phải hắn nghe nói Thái Âm chân nhân muốn luyện Long Hổ Kim Đan cho hắn ăn hay không, hắn mới cao hứng như vậy. Gia ngự hoàng đế hơi nói một vài lời nói thân thiết, nâng cốc chúc mừng nói, đại hạ ta, vạn thọ vô cương, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, liền có lễ quan khai báo lễ nghi yến hội, cũng chỉ là chú ý dáng vẻ, không cần lớn tiếng ầm ĩ. Về tiểu tiết, cũng không có quy củ phức tạp gì, ngược lại có một loại tự do, lại càng khai báo, có thể uống thì uống, không thể uống rượu, thì có các loại trà, không cần mê rượu mà thất thố. Để cho Hứa Tiên không nghĩ tới ở cổ đại này, trong cung đình cũng là có thể nhìn thấy loại lễ nghi nhân tính hóa này. Lễ quan cao giọng nói, khai yến. Quỳnh Lâm Yến từ đó mới coi là chính thức bắt đầu, rồi sau đó ca yến tửu nhà. Vô số khay ngọc chứa món ăn quý và lạ, chén vàng rượu ngon, đưa lên bàn tiệc như nước chảy mây trôi. Đúng là Quỳnh Lâm rượu yến, rượu vào trong lòng, vui ra từ đó. Tiếng người dần dần ồn ào, lễ quan muốn ngăn lại, gia ngự hoàng đế cũng chỉ là cười khoát khoát tay, để cho lễ quan không cần để ý, nhưng đem ánh mắt đặt ở trên người Hứa Tiên. Hứa Tiên thưởng thức một ngụm rượu đỏ sẫm trong chén, chỉ cảm thấy môi miệng lưu hương, mỹ vị vô cùng. Gia ngự hoàng đế mở miệng nói, Hứa Tiên, rượu nho do Tây Lương cống này như thế nào? Hứa Tiên để chén rượu xuống nói, tạ long ân bệ hạ. Rượu này thật là ngọt, để cho thần vô cùng hướng về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, đẩy thuyền 2. Gia ngự hoàng đế rất là hòa ái nói, hôm nay một đường đoàn tụ, không cần câu chấp lễ nghi quân thần. Ngươi có danh là tiên thơ, ở nơi này, trên Quỳnh Lâm Yến, có thi hứng chứ? Lời vừa nói ra, đầu tiên là bốn phía xung quanh hoàng đế yên tĩnh, rồi sau đó truyền bá đến cả mọi nơi trong điện, làm cho cả đại điện cũng theo đó mà tĩnh lặng, rối rít đem ánh mắt quăng tới đây. Những tiến sĩ kia ngồi ở nơi xa không rõ ý tưởng, thấp giọng hỏi những người bên cạnh, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ muốn Hứa Thám Hoa làm thơ. Tin tức này liền nhanh chóng truyền khắp đại điện. Hứa Tiên nói, cho thần suy nghĩ trong chốc lát. Hắn sớm biết không thể thiếu chuyện này rồi, hắn hôm nay danh tiếng về thơ quá thịnh, nếu là hoàng đế không hướng hắn đòi thơ, như vậy hắn mới kỳ quái. Đối với lần này, hắn đã sớm có chuẩn bị, lấy lý do như vậy chẳng qua là không muốn làm cho người ta cảm giác khác. Có đôi khi, hắn lo lắng, đợi đến đem 300 bài thơ đường thủ đọc hết rồi thì làm sao bây giờ, nhưng may mắn chính là, cõi đời này người có thể bắt hắn làm thơ càng ngày càng ít rồi, nhưng chí ít người trước mặt vẫn có tư cách này. Hoàng hậu nương nương cười nói, bệ hạ, nô tỳ lấy rượu bồi thơ. Gia ngự hoàng đế cười nói, hoàng hậu nói rất đúng. Gọi lại thị nữ, ban thưởng cho Hứa Tiên 3 chén ngự tửu.